Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, ngược chó, nhẫn giả trường học, trường thi, sáng ngời rộng rãi phòng học lớn bên trong, ngồi vây quanh lấy mấy chục cái non nớt thiếu niên thiếu nữ, mà giữa sân ngồi 7-8 vị trung nhẫn giám khảo, cũng là nhượng trong lòng bọn họ hơi có chút khẩn trương. Tốt nghiệp khảo thí. Mỗi cái nhẫn giả trường học học sinh cần phải trải qua một cửa. Đây là nhân sinh phân chỗ ngã ba. Thông qua liền có thể trở thành bình dân tôn kính hâm mộ ninja. Không có thông qua cũng chỉ có thể biến thành hâm mộ cái kia một viên. Ngày sau cũng đem rời xa cái thế giới này hạch tâm. Trở thành phổ thông bình dân. Bất quá, loại này cơ sở cấp D nhẫn thuật khảo hạch. Hiển nhiên không cách nào làm cho Yamagi Shinki có cái gì cảm giác khẩn trương. Hắn nhàn nhã ngồi tại Ino bên cạnh, tay phải chống đỡ cái đầu, ngửi ngửi thiếu nữ thanh u mùi thơm cơ thể, rất cảm thấy tâm thần thanh thản. Một bên khác, Haruno Sakura ngồi nghiêm chỉnh đóng vai lấy bé ngoan nhân vật. Khóe mắt liếc qua lại si mê nhìn chằm chằm Sasuke phương hướng. Ngẫu nhiên quét đến Yamagi Shinki hài lòng thần sắc, lập tức biến hóa một bộ chán ghét biểu lộ, một nhân cách khác giống giận, xú ra hòa, phách lối nữa, chờ chốc lát nữa khảo thí bất quá, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ, hừ, theo khảo thí tiến hành, thông qua hưng phấn nhảy cẫng, tuy nhiên uể oải rơi lệ, chúng sinh bách thái, Yamagi Shinki ngược lại là ở một bên thấy có nhiều thú vị. Kế tiếp, Haruno Sakura, phân thân thuật, biến thân thuật, thế thân thuật, bành bành bành, Haruno Sakura đứng ở trong sân van xin, phi thường hoàn mỹ sử dụng ra tam thân thuật, không chỉ có dẫn tới chúng nhân chú mục, liền cả mấy vị giám khảo cũng không khỏi đến, gật đầu, nàng tự đắc nhấc dương mắt, đã thấy Yamagi Shinki giống không thấy được, ngược lại quay đầu cùng bên cạnh Ino vừa nói vừa cười. Khóe mắt nàng rung động, rốt cục vẫn là hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, đi trở về chính mình chỗ ngồi. Đúng lúc này, quan chủ khảo Iruka có chút dừng lại, thần sắc có chút biến hóa hô lên dưới một cái tên. Kế tiếp, Uzumaki Naruto, ai ngờ qua một lát, vẫn không ai trả lời. Iruka nhíu mày ngẩng đầu. Đã thấy Naruto còn nhìn chằm chằm Haruno Sakura phấn sắc tóc dài chập chờn bóng lưng. Hai mắt ứa ra Kurenai tâm. Tuyền cơn xoáy Naruto. A, Naruto giật mình. Lại nghe được Iruka ở bên tai nộ hống. Cho ta đi thi. Nói hắn đưa tay nhấc lên. Liền đem Naruto ném đến giữa sân. Phù phù. Naruto không có hình tượng chút nào nằm sấp trên sàn nhà. Trong lòng lệ rơi đầy mặt. Iruka lão sư, ta cũng là sĩ diện a, đám người buồn cười. Naruto quính nghiêm mặt đứng lên. Đầu tiên là thế thân thuật. Hắn làm được cũng không tệ lắm. Sau đó là biến thân thuật. Như cũ trung quy trung củ. Xem ra dù sao cũng là tốt nghiệp khảo thí. Hắn vẫn có chút cố kỵ. Không phải vậy lời nói giờ phút này xử xuất hẳn là tương lai chấn kinh Kaguya Osusuki hậu cung. Chi thuật, tối hậu. Là phân thân thuật bành, bầu không khí làm yên tĩnh, sau đó như lũ quét, vô số học sinh cười to lên, ha ha ha, đây là cái gì, đây là phân thân, dạng này phân thân có làm được cái gì, Yamagi Shinki nhìn lấy, giữa sân ngã trên mặt đất một đống thân mềm sinh vật, khóe miệng cũng là không khỏi ma quỷ, Iruka sạm mặt lại, nói, phân thân thuật thất bại. Uzumaki Naruto không, lời nói đến một nửa. Bên cạnh Mizuki bỗng nhiên giữ chặt hắn. Khuyên nhủ, Iruka lão sư, mặc kệ như thế nào. Hắn cũng là phân ra đến. Liền để hắn đạt tiêu chuẩn đi. Giữa sân mặt mũi tràn đầy màu mướp đắng Naruto. Nghe vậy nhất thời kinh hỉ ngẩng đầu. Nhìn về phía Iruka khuôn mặt tràn ngập vẻ ước ao. Nhưng mà, Iruka thở dài. Nhắm mắt lại nói, nước mộc lão sư, người khác đều là phân thân thành ba người. Nhưng Naruto hắn chỉ phân ra tới một người hơn nữa còn là cái dạng kia. Một chút dùng đều không có không thể để cho hắn đạt tiêu chuẩn. Minh người thần sắc trong nháy mắt ảm đạm đi. Hắn cúi đầu thấp xuống. Song quyền nắm chặt. Rõ ràng hôm qua còn mời ta ăn Ichikaru mì sợi. Vì cái gì hôm nay liền đối với ta như vậy? Vì cái gì Yamagi Shinki nhìn mắt ngồi tại nơi hẻo lánh Naruto? Mày nhíu lại nhan. Lấy hắn vẫn còn tồn tại trí nhớ suy đoán. Uzumaki Naruto hẳn là một cái rất trọng yếu nhân vật. Bây giờ làm sao lại liên tục tốt nghiệp khảo thí đều qua không? Là bởi vì chính mình tồn tại vẫn là hắn có kỳ ngộ khác. Yamagi Shinki ngẫm lại. Y nguyên không hiểu được. Huống hồ dù sao mình cùng Uzumaki Naruto cũng không có cái gì gặp nhau. Không thể nói hỗ trợ loại hình. Rất nhanh hắn liền đem việc này ném sau ót. Bởi vì Iruka hô lên dưới một cái tên. Uchiha Sasuke. Trong đám người hơi có chút bạo động. Liền cả một mực dùng thủy tinh bóng nhìn trộm đệ tam lão đầu tử. Cũng từ trên người Uzumaki Naruto đem chú ý lực chuyển di tới. Dù sao cũng là Uchiha nhất tộc cận tồn tộc nhân. Lại thêm xuất sắc thiên phú. Uchiha Sasuke từ vào trường học bắt đầu. Liền nhận cửa ải lớn nhất chú. Cho dù là lần trước hạng nhất Hyuga Neji. Tại danh tiếng bên trên cũng là cực kỳ không bằng. Yamagi Shinki nhìn lấy hai tay của hắn cắm ở trong túi quần. Chậm rãi dạo bước vào sân. Còn kém một bước dừng lại. Không khỏi bĩu môi. Bên tai đồng thời truyền đến Ino nói thầm âm thanh. Thực biết chăng, phốc. Yamagi Shinki buồn cười. Mà Sasuke ánh mắt cũng vào lúc này đau ở trên người hắn. Đầu tiên là nhíu nhíu mày. Sau đó bờ môi động động. Tuy nhiên không rõ ràng. Nhưng Yamagi Shinki vẫn là phân biệt ra hắn khẩu ngữ. Phế phẩm. Yamagi Shinki thu liễm nụ cười. Cau mày một cái. Trong lòng hơi có chút không thích. Đến cùng Sasuke ở giữa xung đột. Hắn xưa nay không từng để ở trong lòng. Dù sao chỉ là tiểu hài tử tranh phong thôi. Nhưng mà đối phương từng bước ép sát. Nói năng lỗ mãng. Cũng là dần dần bắt đầu chọc giận hắn. Xem ra mấy cái ngày sau khiêu chiến. Không thể quá thủ hạ lưu tình bành. Bành. Không đề cập tới Yamagi Shinki tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Giữa sân Sasuke đã bắt đầu hắn biểu diễn. Chỉ gặp hai tay của hắn kết ấn. Phanh phanh mấy tiếng liền xuất hiện 5 cái phân thân. Không đợi đám người sợ hãi thán phục. Thể lại biến thành Iruka bộ dáng. Sau đó tại chia tay công kích mình lúc. Biến thành một cọc đoạn gỗ. Trôi chảy mà hoa lệ. So với những người khác không lưu loát. Sasuke tại thực hiện phép thuật ở giữa bình tĩnh thong dong. Gây nên ở đây mấy vị trung nhẫn tán thưởng. Iruka gật đầu mỉm cười nói. Uchiha Sasuke. Yêu tú, một mực nhìn chăm chú hắn Haruno Sakura. Hai mắt lập tức biến thành Kurenai tâm. Một bộ hoa si mê gái. Trai, thiếu nữ bộ dáng. Mà Sasuke một bộ mây trôi nước chảy biểu lộ. Lại hai tay cắm túi. Lạnh lùng đi xuống. Dẫn tới một đám thiếu nữ đỏ mặt không thôi. Thật bựa đây là tại chỗ các thiếu niên cộng đồng tiếng lòng. Kế tiếp, Yamagi Shinki. Iruka trong mắt lóe không khỏi hào quang. Đọc lên dưới một cái tên. Tại Sasuke hoàn mỹ biểu hiện dưới. Mọi người đối Yamagi Shinki ra sân ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Trừ Hokage trong đại lâu cái nào đó lão đầu tử Shinki Ino lo lắng gọi tiếng. Cho dù trước đó Yamagi Shinki đã biểu thị có thể giải quyết chakra vấn đề. Nhưng là không có thấy tận mắt đến. Thiếu nữ thâm tâm bên trong dù sao vẫn là không yên lòng. Dù sao đây là liên quan đến cả đời đại sự đây. Yamagi Shinki thật sâu nhìn Ino một chút. Cũng không biết từ lúc nào lên. Cái kia ngự tỉ tính cách Ino liền đối với mình ôn nhu. Không giữ lại chút nào quan tâm. Cũng là xúc động nội tâm của hắn mềm mại. Cơ hồ khống chế không nổi. Yamagi Shinki duỗi ra trắng nõn tay phải. Tại Ino sững sờ trong ánh mắt, lấy tay đọc từ thiếu nữ bóng loáng hai gò má. Ôn tồn an ủi, không cần lo lắng cho ta. Tiếp theo một cái chớp mắt, kịp phản ứng Ino, lại cũng không như một loại nữ hài ngượng ngùng che mặt. Ngược lại hai tay nắm Yamagi Shinki tay, nhẹ nhàng hắng giọng, rất là dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng. Toàn bộ tràng diện hiển nhiên cực độ ngược chó. Không đề cập tới những cái kia bình thường vụng trộm ái mộ Ino các thiếu niên. Nát một chỗ trái tim pha lê. Còn lại người xem cũng là nội tâm gào thét. Tú hẳn phải chết a, tú hẳn phải chết. Haruno Sakura sắc mặt âm trầm. Nghiến răng nghiến lợi. Không biết xấu hổ. Bọn họ quá không biết xấu hổ. Ngay trước nàng cái này vị hôn thê công nhiên tú ân ái. Đây là khiêu khích. Đây là vũ nhục nha, đầu này hiển nhiên quên chính mình là không thừa nhận cái này hôn ước. Hiện tại ngược lại đưa vào cái kia cái vai trò. Sasuke bĩu môi, lộ ra khinh thường thần sắc. Bình thường chính hắn cơ hồ đem tất cả thời gian đều hoa về mặt tu luyện. Đối với những cái kia cả ngày truy đuổi hắn nữ hài, nàng là chưa từng có con mắt nhìn qua. Bây giờ thấy Yamagi Shinki cái này biểu hiện, càng làm cho hắn coi thường chút. Thậm chí hoài nghi mình có phải hay không trước đó quá đề cao hắn. Yamagi Shinki đi tới quá trình bên trong. Tự nhiên cảm nhận được đám người tâm tình. Khóe miệng co giật lấy. Bất quá là đối muội muội đồng dạng quan tâm thôi. Hắn thực sự vô pháp minh bạch cái tuổi này nam hài nữ hài vì cái gì có thể hiểu được cái gì là ưa. Thích, lại nói. Hắn nên cỡ nào cặn bã. Tài năng đối 12 tuổi tiểu la lị có cảm tình. Cái kia tại Đại Thiên Triều. Mới lên tiểu học được không, hắn ánh mắt đảo qua. Những người này thần sắc toàn bộ rơi vào đáy mắt. Haruno Sakura nghiến răng nghiến lợi. Uchiha Sasuke xem thường khinh thường. Shikamaru Ino Choji quan tâm chú mục. Còn có A. Yamagi Shinki bước chân dừng lại. Chợt khôi phục bình thường. Chỉ là trong đầu hiện lên Hyuga Hinata tấm kia lo lắng gấp khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn có chút không hiểu. Cùng cô bé này mặc dù có chút gặp nhau. Nhưng nhiều năm như vậy ngay cả lời đều không nói một câu. Nàng làm sao một bộ lo lắng biểu lộ tính toán. Không nghĩ những thứ này. Yamagi Shinki lắc đầu. Ngược lại là Haruno Sakura cái này nha đầu chết tiệt kia không thể lại bỏ mặc xuống dưới. Làm sao cũng muốn giáo huấn một chút mới được. Tuy nhiên đánh không được mắng khó chịu. Muốn làm thế nào đâu. Hắn xoa bóp cái cằm. Bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.